Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, kỳ quái khí phôi, có nhiều thứ, khí phương bên trên có lẽ sẽ tả minh bạch, lại không phải mỗi một chi tiết nhỏ đều sẽ viết rõ ràng. Nhiều khi đều cần chú khí sư chính mình đi tìm tòi. Cái này có lẽ chính là nói tới tại đúc khí bên trong ma luyện đi. Lấy Diệp Băng thuật đúc khí. Tự nhiên là sẽ không phạm sai lầm như vậy. Tại đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia 10 loại đúc khí vật liệu tinh hoa, đã là hai tương dung ở cùng nhau. Cùng Diệp Băng trước đó đúc khí có chút bất đồng chính là, giờ phút này dung hợp một bước đúc khí vật liệu, cũng không cần là số chẵn. Đây có lẽ là hắn lần này đúc khí đặc thù. Tóm lại tới cuối cùng, 10 loại đúc khí vật liệu đều là dung hợp trở thành một đoàn. Bộc phát ra một loại cường hãn khí tức, một kỵ tuyệt trần Diệp Băng. Tại hai đại hắc ám chi lực gia trì dưới, cái này bước thứ ba dung hợp tốc độ, lại đem đám người cho kéo ra một mảng lớn thời gian. Để cho người ta nhìn mà than thở, bởi vậy bên kia chú khí thần điện lục trưởng lão Vương Định Quang, không khỏi càng thêm chắc chắn tại Diệp Băng bên trong thân thể. Có một tòa hắc ám huyền không được, bằng không tại cái này dung hợp một bước, tại sao lại như vậy kinh diễm đáng sợ. Mặt khác chú khí sư bọn họ, mặc dù không biết Diệp Băng luyện hóa dung hợp qua hắc ám huyền băng, lại ở thời điểm này không dám tiếp tục khinh thị cái này nho nhỏ thiếu niên linh hồn chi lực. Cái kia chỉ sợ so với bọn hắn còn phải cường đại hơn nhiều. Xem như một tên chú khí sư. Trọng yếu nhất cũng không phải là đúc khí chi hòa, mà là linh hồn chi lực, nếu không coi như ngươi tại dung luyện một bước lại nhanh. Cuối cùng đều chỉ sẽ là thất bại trong gang tấc, cho nên lúc trước rất nhiều chú khí sư mặc dù thấy được Diệp Băng đúc khí chi hòa cường hoành, nhưng không có từ trên căn bản đả kích lòng tin của bọn hắn. Có thể giờ này khắc này, ý nghĩ của bọn hắn cũng có chút cải biến. Một cái tại đúc khí chi hỏa bên trên mạnh mẽ như thế. Linh hồn chi lực lại mạnh đến mức không tưởng nổi thần giai cao cấp chú khí sư. Đã có thể xưng là thần giai đỉnh phong chú khí sư bên dưới vô địch. Giờ phút này giữa sân vẫn như cũ bảo trì ngạo ý. Có lẽ cũng chỉ có cái kia 4 vị đạt tới thần giai đỉnh phong chú khí sư nhân vật đứng đầu rồi. Tại như thời khắc mấu chốt này. Hắn cũng không có bị Diệp Băng dung hợp tốc độ ảnh hưởng. 3 ngày 3 đêm thời gian trôi qua rất nhanh, làm ngày thứ tư sáng sớm tiến đến thời điểm, tại Diệp Băng trước người viêm trận bên trong, đã chỉ còn lại có 2 đoàn to bằng đầu người trùm sáng. Đang theo lấy ở giữa chậm rãi tới gần, rất hiển nhiên Diệp Băng tại dung hợp một bước, đã là đi tới thời khắc mấu chốt nhất. Nếu là không có thể đem cái kia 2 đại đoàn đúc khí vật liệu tinh hoa hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hắn lần này đúc khí không khỏi sẽ thất bại trong gang tấc. Mặc dù nói chú thần hội cũng không có cứng nhắc quy định thời gian, nhưng luôn không khả năng làm cho tất cả mọi người đều một lần lại một lần chờ ngươi đi. Những này thần giai chú khí sư có thể gánh không nổi cái mặt này. Bởi vậy tại dĩ vãng chú thần hội phía trên, tối đa cũng liền có 2 lần cơ hội, nếu là 2 lần đều thất bại, vậy cái này tên chú khí sư cũng không có mặt lại ở lại tại cái này trong sân rộng đúc khí rồi. Đáng nhắc tới chính là, tại Diệp Băng bên này đến dung hợp mấu chốt nhất ngay miệng thời điểm. Cái kia 4 vị thần giai đỉnh phong chú khí sư, cũng rốt cục dung luyện hoàn thành chính mình đúc khí vật liệu. Bắt đầu bước thứ 3 dung hợp, bởi vậy cũng có thể thấy. Diệp Băng tại cái này 2 bước thời gian đúng là không người có thể so. Nếu như chỉ là so tốc độ, hắn mắt thấy là phải lấy được năm nay chú thần hội quán quân rồi. Chỉ tiếc chú thần hội cuối cùng không phải tỉ thí ai đúc khí tốc độ càng nhanh. Cuối cùng thành dụng cụ phẩm giai, giống nhau phẩm giai ở dưới hiệu quả đặc biệt ai mạnh ai yếu, mới là thu hoạch được chú thần hội quán quân cứng nhắc tiêu chuẩn. Huống chi giờ phút này Diệp Băng bước thứ 3 dung hợp cũng còn không có viên mãn hoàn thành đâu. Muốn đem cái này mấy trăm gần ngàn chủng đúc khí vật liệu tinh hoa đều dung hợp lại cùng nhau. Đối với Diệp Băng này mà nói, cũng là rất khó hoàn thành nhiệm vụ, mà lại vật liệu tinh hoa dung hợp, càng về sau càng khó khăn. Vừa lúc bắt đầu, Diệp Băng chỉ là mười mấy hô hấp liền có thể dung hợp xong 10 loại tinh hoa. Tới về sau, không có 1-2 canh giờ căn bản làm không được. Giờ phút này sau cùng 2 đoàn đúc khí vật liệu tinh hoa. Nói thật Diệp Băng đã bận rộn hơn nửa ngày thời gian. Thực sự vẻn vẹn nhường 2 đoàn tinh hoa càng đến gần càng gần mà thôi. Vậy thì giống như 2 khối giống nhau cực số đang đến gần nam châm. Lẫn nhau ở giữa có cực mạnh lực bài xích, cho dù là muốn để bọn chúng sờ đụng nhau, đều phải tiêu hao không ít linh hồn chi lực. Cũng may Diệp Băng có được hắc ám chi lực liên tục không ngừng cung ứng. Chỉ ít thời gian ngắn bên trong không cần lo lắng linh hồn chi lực khô kiệt. Hắn cần có chỉ là vấn đề thời gian thôi. Theo thời gian tiếp tục chuyển rời, rất nhiều thần giai cao cấp chú khí sư cũng dung luyện hoàn thành chính mình đúc khí vật liệu tinh hoa. Bắt đầu bước thứ 3 dung hợp, làm những người này nhìn thấy Diệp Băng vẫn như cũ ở vào bước này thời khắc sống còn lúc. Trong lòng cũng không khỏi cảm nhận được một tia cân bằng. Ám đạo tiếp tục như vậy nữa mà nói, có thể đuổi kịp thiếu niên áo trắng kia tiến độ cũng khó nói. Trên thực tế những người này nghĩ đến có chút nhiều. Theo bọn hắn dung hợp đúc khí vật liệu tinh hoa thao tác, phảng phất thời gian cũng là trở nên càng ngày càng chậm. Thường thường 1-2 canh giờ sau đó, đều chưa hẳn có thể dung hợp 2 đoàn đúc khí vật liệu tinh hoa. Những người này nhưng không có Diệp Băng hắc ám chi lực. Cho nên bọn hắn tại dung hợp một bước cần thiết tốn hao thời gian càng là tăng lên gấp bội. Tận đến giờ phút này, bọn hắn mới phát hiện chỉ ít cái này dung hợp một bước. Cũng cùng thiếu niên áo trắng kia không có chút nào khả năng so sánh. Lại là 3 ngày thời gian trôi qua, mà một ngày này lâm thời điểm, Diệp Băng màu bạc viêm trận bên trong 2 đoàn lớn nhất đúc khí vật liệu tinh hoa. Rốt cục hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một kiện kỳ hình vũ khí khí phôi, bởi vì có được màu bạc viêm trận che chắn. Bên ngoài những cái kia vây xem chú khí sư bọn họ, đều chỉ có thể lờ mờ nhìn ra Diệp Băng viêm trận bên trong vũ khí phôi thô. Tựa hồ đang theo hỏa phong phiêu đãng, lộ ra cực kỳ cổ quái cùng huyền bí. Đó là vật gì? Hiện đại đa số chú khí sư, trên mặt đều là ngậm lấy một vòng nghi hoặc, bởi vì dạng này vũ khí bọn hắn căn bản cũng không có gặp qua. Thậm chí có thể nói cái kia có lẽ cũng không phải là một kiện truyền thống trên ý nghĩa vũ khí. Bất quá trong những người này, rất nhiều đều là thần giai chú khí sư. Bọn hắn liền xem như chưa từng gặp qua, cũng đã được nghe nói rất nhiều vũ khí. Có khả năng cũng không phải là lấy phổ thông thái độ hiện ra. Tỉ như lúc trước Diệp Băng tại Hàn Nguyệt Đế Quốc trên quảng trường chế tạo huyền lôi đế hậu giáp. Liền có thể một phân thành hai. Một kiện hóa thành 2 kiện, mà lại 2 kiện đều có được cực kỳ cường hãn hiệu quả đặc biệt. Cái kia tại Diệp Băng viêm trận bên trong phảng phất màn sân khấu một dạng theo gió phiêu lãng đồ. Vật, nhìn mặc dù cổ quái, nhưng mọi người cũng chỉ là hiếu kỳ thôi. Cũng không có cảm thấy đây không phải là vũ khí, mà chỉ là bọn hắn chưa từng gặp qua một kiện kỳ hình vũ khí thôi. Bước thứ 3 dung hợp hoàn thành. Tiếp xuống chính là bước thứ 4 tôi thép rồi. Một bước này tại đúc khí quá trình bên trong cũng là cực kỳ mấu chốt. Bởi vì cái kia quan hệ đến vũ khí tại thành dụng cụ sau đó hiệu quả đặc biệt. Trên thực tế giống bên kia đặng cửu công tất huyền mạnh càn khôn bọn người. Bọn hắn lần này chế tạo tất nhiên sẽ là cực phẩm thần khí. Mà cực phẩm thần khí chỉ là một cái mịt mù định vị tiêu chuẩn. Tại tiêu chuẩn này bên trong. Hay là có rất nhiều bất đồng. Hết chương.